PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, đánh ra. Cha, ngài yên tâm, Hiero gia cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ tài nguyên thiếu thốn. Gia tộc của bọn họ muốn sống chỉ có thể dựa vào tại chúng ta những đại gia tộc này. Vốn là nước chảy thành sông sự tình. Giết ra Canh Long cái này trong mắt đinh. Bây giờ bọn họ chính mình cũng hận không được đem Canh Long cho giết chết. Chúng ta này an toàn không cần lo lắng. Nghe vậy Tuyết Đông lập tức liền dựa vào sự thực thoái thác. Đối với Hiero Bình, đã biết coi như là từ nhỏ bạn chơi. Tuyết Đông nhưng là hiểu rõ đi nữa bất quá. Cũng tin tưởng La Bình sẽ không bán ra chính mình. Ừ, như vậy là tốt nhất. Bất quá ta có thể nghe người phía dưới nói. Ban đầu Canh Long vừa mới đến lúc, La Bình nhưng là có với Canh Long tiếp xúc. Chuyện này ngươi cũng không thể xem thường. Nhất định phải hiểu rõ. Cẩn thận một chút. Hả? Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện kia ta là biết. La Bình lần này đi ra cũng là cõng quân lệnh trạng. Phải theo chúng ta Tuyết gia kết minh. Hắn ngay từ đầu cho là Canh Long là Tuyết gia nhất định con rể tới nhà. Cho nên mới có thể với Canh Long chào hỏi. Hắn hiện tại đã là thấy rõ tình thế. Tuyệt đối sẽ không với Canh Long còn nữa nửa xu quan hệ. Nghe Tuyết Đông như vậy ngôn ngữ. Tuyết Hạo nhưng là yên tâm lại. Hắn kêu Tuyết Đông hạ đi làm việc. Mình thì là ngồi ở phòng nghị sự trên ghế. Trong đầu nhớ lại gần đây chuyện phát sinh. Bất kể nói thế nào, thành bại cũng liền cuối cùng mấy ngày nay sự tình. Hiện tại chính mình cũng phải cần tuyệt đối tỉnh táo. Muôn ngàn lần không thể ra cái gì chỗ hở. Xác thực nói Canh Long bên này. Có Tuyết Nguyệt chiếu cố. Khôi phục cực nhanh. Đến lúc ban đêm, Canh Long đã có thể xuống giường đi bộ. Nhìn Canh Long cuối cùng là thong thả lại sức. Tuyết Nguyệt nhưng là thập phần vui vẻ. Biết ca ca bọn họ cũng đang lo lắng Canh Long thân thể. Lập tức liền kêu gọi nhân đem này tin tức tốt cho truyền ra ngoài. Tuyết Chiêu nghe một chút Canh Long tỉnh lại. Hắn chính là lập tức liền đứng dậy. Mang theo Tiểu Lục liền chạy tới. Thấy Canh Long chỉ là có chút mệt mỏi. Còn lại cũng không có vấn đề gì sau. Tuyết Chiêu cười ha ha. Xuất ra một cái chướng bổn đến. Lật một cái đạo, ta nói em rể, lần này chúng ta nhưng là kiếm phát, ném trừ thường cho nhân kim tệ, tính tới cuối cùng, chúng ta kiếm gọn 5 triệu kim tệ. Ngươi thật đúng là một đại tài thần a. Số tiền này ta trước giữ lại cho ngươi, đến khi trận đấu toàn bộ sau khi kết thúc, chúng ta lại chia hồng. Nhìn ca ca thứ nhất, liền trực tiếp thảo luận tiền vấn đề, Tuyết Nguyệt có thể là có chút mất hứng. Trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đuổi Tuyết Chiêu bọn họ đi. Có thích khách, Tuyết Nguyệt bọn họ bên này chính chơi đùa. Đột ngột một đạo tiếng kêu xuất hiện. Tiếp lấy đó là có 3-4 người quần áo đen xông vào. Không nói hai câu liền hướng đến Canh Long công kích đi qua. Canh Long lúc này thân thể mới vừa khôi phục. Căn bản cũng không có năng lực chiến đấu. Tuyết Nguyệt thấy vậy, đem Canh Long cho hộ ở sau lưng. Nghiêu đầu quái nghe được động tĩnh, lập tức cũng hiện ra thân hình, đi theo Tuyết Nguyệt đồng thời, bảo vệ Canh Long, ấy ư, có phải hay không các người chán sống, ngay cả ta Tuyết gia cũng dám tới xông. Tuyết Chiêu đối với cái này nhiều chút thích khách cũng không có hòa nhã, thấy những tên kia cũng không nhiều lời, chỉ là tìm cơ hội công kích Canh Long, nhất định phải đưa Canh Long vào chỗ chết. Tuyết Chiêu quát lạnh một tiếng. Hỏa Tỳ Hưu trực tiếp triệu hoán đi ra. Lần này Hỏa Tỳ Hưu nhưng là thứ thiệt. Tiết Kiến chủ yếu là lo lắng cho mình nhi tử an toàn. Phản chính tự mình cũng là vô lực lại triệu hoán Hỏa Tỳ Hưu. Liền đem này Hỏa Tỳ Hưu truyền cho Tiết Chiêu. Mấy người áo đen kia thấy Hỏa Tỳ Hưu. Bọn họ cũng là sửng sờ. Dù sau này Tiết gia Hỏa Tỳ Hưu nhưng là nổi tiếng xa ngoại. Chỉ cần là nhân tộc bộ lạc nhân. Không ai không biết. Hắc hắc, biết sợ chưa? Thức thời vội vàng đầu hàng. Lão tử sẽ còn tha các ngươi một con ngựa. Bằng không, các ngươi tự xem như ta đây Hỏa Tỳ Hưu thức ăn đi. Tiết Chiêu lời nói xong, nhìn những tên kia một chút phản ứng cũng không có. Hắn lạnh rên một tiếng, trực tiếp kêu Hỏa Tỳ Hưu tiến lên bắt đầu công kích. rút lui. Trải qua một phen hỗn chiến sau khi nhìn của bọn hắn căn bản là không cách nào đột phá hỏa tỳ hưu phòng ngự. Hơn nữa ngoài cửa cũng truyền tới đại quân tụ họp thanh âm. Những thứ kia người quần áo đen lập tức liền đứng dậy rời đi. Hướng bên ngoài chạy đi. Đang chuẩn bị quá tới thăm Canh Long Tiết Hạo. Nghe được cuối cùng có thích khách muốn ám sát Canh Long. Nhìn Canh Long chỗ ở phương. Bị binh sĩ ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Ai cũng không để cho đi vào. Kia Tiết Hạo lập tức xoay người. Nhanh chóng trở lại phủ đệ mình. Đông Nhi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Tối nay thích khách có phải là ngươi hay không phái đi ra ngoài. Ta cho ngươi biết, ta cảm giác có dũng khí. Tiết Kiến lão tiểu tử kia đã bắt đầu hoài nghi ta. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đánh rắn động cỏ. Cha, ta cũng vậy vừa mới biết chuyện này. Ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Căn bản cũng không có phái người đi công kích kia Canh Long. Biết con trai mình không sẽ nói láo. Kia Tuyết Hạo ngược lại có chút mơ hồ. Nếu không là bọn hắn nhân làm, vậy sẽ là ai? Nghĩ như vậy muốn Canh Long tánh mạng, lại là không sợ Tiết gia trả thù. Đúng rồi, cha, người quên người một nhà. Kia Canh Long nhưng là đưa bọn họ ra thiếu gia giết chết rồi. Tuyết Đông cũng rất là kỳ quái. Có ai gan to như vậy? Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ tới đến. Trực tiếp liền nhắc nhở Tuyết Hạo. Hả? Ngươi là nói Đổng gia? Ha ha ha, ta thế nào đêm nay cha quên mất. Đông Nhi, ngươi cái này thì lặng lẽ đi Đổng gia một chuyến. Chúng ta không thể ngoài sáng động thủ. Có thể trong tối với Đổng gia liên hiệp. Liền Canh Long này mối thù giết con. Ta muốn Đổng gia chính là thông suốt thượng tánh mạng. Cũng phải với Canh Long kháng rốt cuộc. Đến lúc đó, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Yên tĩnh chờ thắng lợi thời khắc tới. Nhìn một cái cha an bài như vậy phi thường thỏa đáng. Bọn họ lại có thể đi đến mượn đao giết người mục. Tiết Đông nhưng là thập phần vui vẻ. Với phụ thân nói xa cách trực tiếp liền đứng dậy hướng Đổng gia chạy tới. Chờ Tiết Đông sau khi ra cửa. Một mực mai phục ở Tiết Hạo phụ cận ra không linh đứng dậy. Hắn nhanh chóng trở lại bên cạnh Canh Long. Thấy bốn phía hiện đầy bảo vệ Canh Long lính gác. Không linh phụ trở lại Canh Long trên người. Thông qua tiếng lóng nói cho Canh Long. Ngư đã mắc câu. Canh Long nhận được tin tức lập tức liền đứng dậy. Đã sớm chuẩn bị xong tiết chiêu. Lập tức liền đứng dậy. Kêu toàn bộ hộ vệ đi ra bên ngoài đợi. Nói là Canh Long muốn ngủ. Đợi mọi người cũng sau khi đi ra ngoài. Tiểu Lục hướng canh trên long sàng nằm một cái. Không linh theo sát trên đó, đem Tiểu Lục cho chỉnh thành Canh Long bộ dáng. Chắc chắn hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau. Canh Long liền đi theo Tiết Chiêu đồng thời từ cửa sau trộm trộm chạy ra ngoài. Canh Long, người chắc chắn thân thể không có chuyện gì sao? Với Canh Long ngồi chung ở lão Ngưu trên người Tiết Chiêu. Nhìn Canh Long sắc mặt tái nhợt, hắn có chút bận tâm. Trực tiếp mở miệng hỏi Tuần. Ừ, yên tâm đi. Trước mặt cũng chính là tiêu hao quá lớn. Đoán chừng đến khi chúng ta đuổi kịp Tiết Đông sau khi. Ta cũng khôi phục không sai biệt lắm. Bất kể như thế nào. Tối nay chúng ta nhất định phải đem Tiết Đông cho diệt trừ. Cứ như vậy, Tiết Hạo lão già kia nhất định là ngồi không yên. Trước thời hạn bại lộ. Chúng ta cũng tốt mượn mọi người lực lượng. Đem kia Tiết Hạo cho diệt trừ. Ngược lại ngươi, nhất định phải theo tới. Vạn nhất phụ thân ngươi ra cái chuyện gì làm sao bây giờ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.